Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2576, Red Problem vấn đề chuột. Sunny đã được nghỉ ngơi một chút sau khi chế tạo Curse. Lời nguyền, ít nhất là hầu hết các hóa thân của cậu, một vài người nữa vẫn bận rộn với những nỗ lực khác. Xử lý các nhiệm vụ dường như không bao giờ dừng lại. Sunny phải thừa nhận. Đối với một người đã chết, cậu khá bận rộn. Ví dụ, một trong những hóa thân của cậu đang thiết lập một căn cứ hoạt động ở Ravenheart. Một người khác đang phát triển các phép thuật nhằm bảo vệ các Citadel, pháo đài của nhân loại cùng với Cassie. Và cuối cùng, chỉ một hoặc hai ngày trước khi Mordred lên ngôi Supremacy tối thượng, một trong những hóa thân của Sunny đã dẫn dắt xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, vào một trận chiến quyết định chống lại bộ tộc Rết Đen. Ngoài kia, xa về phía bắc của Dark City, thành phố bóng tối, đám rối lớn của Burn Forest, khu rừng cháy, trải dài dưới bầu trời cho tàn, khối cây đổ cháy đen sủi bọt và sôi sục khi nó liên tục phun ra một dòng lũ trông giống như một chất lỏng đen từ xa. Tuy nhiên, đó hoàn toàn không phải là chất lỏng. Thay vào đó, dòng lũ đen bao gồm vô số cơ thể có vỏ ký tần bò ra từ bên dưới những cái cây gãy đổ như một dòng thác không ngừng. Bây giờ trận chiến đã đến gần các tổ của bộ tộc Rết Đen. 6 nữ hoàng còn lại của nó đã ném mọi thứ họ có vào việc chống lại kẻ xâm lược nham hiểm, chiến đấu cho từng mét đất với sự xảo quyệt và hung dữ lạnh người. Tuy nhiên, hôm nay, giống như mọi ngày trong vài tuần qua, dòng lũ gây chết người của những con rết ghê tởm đã gặp phải đối thủ của mình. Đó là bởi vì một bệnh dịch khác đã lan rộng khắp không gian rộng lớn của đám rối cháy đen, ẩn mình trong sâu thẳm của nó. Burn Forest, khu rừng cháy, đang phải chịu đựng một sự xâm nhập của chuột. Ban đầu, chỉ có một con chuột, thậm chí là một cái bóng của một con chuột. Tuy nhiên, con chuột đó không phải là một con chuột bình thường. Nó không kém gì vua của tất cả các loài chuột. Trong tất cả sự vinh quang sacred, thiêng liêng của nó, vua chuột đã lan rộng như một bệnh dịch trong những tuần sau khi Sunny lần đầu tiên triệu hồi nó. Đến Burn Forest, khu rừng cháy, nuốt chửng những con rết đen bị xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, giết và gặm nhấm chính khu rừng cháy đen khi không có con nào để nuốt chửng. Một khi số lượng chuột đủ lớn, cái bóng sacred, thiêng liêng, đã có khả năng tự mình xé xác chúng. Điều đó chỉ làm tăng tốc độ phát triển của nó. Đến bây giờ, dòng lũ rết kỳ cục gần như bị lấn át bởi đại dương sôi sục của những cơ thể chuột chạy nhốn nháo dọc theo các cành cây cháy đen và những thân cây gãy của đám rối lớn. Cứ như thể hai làn sóng thủy triều ghê tởm va chạm vào giữa Burn Forest, khu rừng cháy, giải phóng một bản giao hưởng kinh khủng của những tiếng kêu thú tính và mang đến một mức độ bạo lực không thể tưởng tượng được cho thế giới. Một số lượng chuột không thể đếm được bị xé xác bởi những chiếc hàm dưới sắc nhọn, bị nghiền nát bởi những cơ thể có vỏ ký tần trườn đi và bị hòa tan trong axit mạnh. Đồng thời, vô số con rết bị xé xác bằng những chiếc răng nhỏ, bị chôn vùi dưới một khối lượng sâu bọ và bị nuốt chửng từ bên trong. Sunny nhăn mặt khi quan sát trận chiến từ phần còn lại cao chót vót của một cái cây bị cháy. Chơi với một con chuột duy nhất cứ cố gắng cắn đứt ngón tay cậu. Thật là một cảnh tượng khó chịu. Có một nụ cười đen tối nở trên môi cậu. Vua chuột đang phát triển. Đó là một tin tốt. Ngay cả khi sự căng thẳng của việc duy trì sự tồn tại của nó ngày càng làm cạn kiệt dự trữ tinh chất của cậu, những bóng ma cùng rank cấp bậc với cậu hoặc những kẻ yếu hơn Sunny cung cấp cho cậu nhiều Spirit Essence, tinh hoa linh hồn, hơn những gì cần thiết để triệu hồi chúng. Nhưng những bóng ma sacred, thiêng liêng, thì khác. Việc gọi chúng ra từ không gian tối tăm của Soul Sea biển linh hồn của cậu rất căng thẳng cho cả Will, ý chí và tinh chất của cậu. Vì vậy cậu chỉ có thể xoay sở để triệu hồi một con. Nhưng vua chuột xứng đáng ở đây. Trong Burn Forest, khu rừng cháy, nơi nó có một lượng kẻ thù tương đối yếu hơn gần như vô tận để ăn. Không chỉ vì số lượng chuột liên tục tăng, mà bởi vì nó có nghĩa là giết hai con chim bằng một hòn đá. Khi vua chuột nuốt chửng những con rết đen, sức mạnh của nó tăng lên. Đồng thời, những bóng ma của những con rết bị nuốt chửng gia nhập xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, làm cho nó mạnh hơn. Đó là lý do tại sao việc chinh phục vùng ngoại ô phía nam của Burn Forest, khu rừng cháy, đang diễn ra nhanh hơn cả những gì Sunny đã dự đoán. Bất chấp những tuần vắng mặt của cậu, các nữ hoàng rết sẽ không cho phép cậu đến gần các tổ của chúng nếu chúng không gặp khó khăn. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa thắng một trận chiến nào. Mỗi khi xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, tiến lên, nó lại phải chịu một thất bại nặng nề và phải rút lui. Sau đó, Sunny bị buộc phải chờ đợi nhiều ngày cho đến khi các bóng ma của cậu được hàn gắn trong khi trốn thoát sự truy đuổi của các Great Tyrant, đại bạo chúa của bộ tộc rết đen. Những kẻ từ lâu đã hiểu rằng chỉ có một cách để tiêu diệt những kẻ xâm lược im lặng. Đó là giết và nuốt chửng chúa tể của chúng. Giá như những sinh vật tội nghiệp này biết rằng có 6 người khác giống hệt cậu ở nơi cậu đến, cuộc đấu tranh của chúng là vô vọng. Xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, trỗi dậy từ bóng tối hết lần này đến lần khác. Bất kể nó đã bị phá hủy và xóa sổ bao nhiêu lần. Tệ hơn nữa, nó trở lại mạnh hơn và đông hơn mỗi lần. Rốt cuộc, những con rết đã ngã xuống trong mỗi trận chiến hoặc đã bị vua chuột nuốt chửng đều gia nhập hàng ngũ những bóng tối im lặng. Đến bây giờ, em Belle Queen, nữ hoàng cho tàn, bóng ma của Great Tyrant, đại bạo chúa của bộ tộc rết đen, cai trị nhiều thành viên của loài ghê tởm của chúng hơn bất kỳ một trong 6 chị em còn lại của cô. Sunny hít một hơi thật sâu khi quan sát thủy triều chuột từ từ chìm trong đại dương rết. Vua chuột dường như đang gặp khó khăn. Xa xa, hình dạng khó nắm bắt của 6 nữ hoàng rết ẩn sau khối lượng sôi sục của những đứa con kinh hoàng của chúng. Đã đến lúc rồi, cậu nhìn xung quanh. Đột nhiên nhớ những người xung quanh hóa thân khác của mình. Bây giờ Sunny đơn độc, thậm chí không có ai để nói chuyện. Tất nhiên, việc nói chuyện với các hóa thân khác của cậu không khác gì nói chuyện với chính mình. Vì vậy cậu có thể chỉ làm điều đó. Cậu thở dài, thượng lộ bình an. Nói rồi, Sunny biến thành một cái bóng. Cái bóng của cậu lớn lên, bao trùm thế giới. Và rồi, một đội quân u tối trỗi dậy từ nó. Hết chương.